có chút ngoài ý muốn, tôi sinh con cho tổng tài lạnh lùng. Chương 41, 41, bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Phỉ, cô đừng để tôi phải nói lại lần nữa. Thẩm Giai Nghị nhăn nhó. Anh sẽ không cho phép người như Giang Vũ Phỉ tiếp tục sống trong nhà anh. Cô ta đừng có mơ tưởng có thể dùng đoá đoá để về nhà. Thấy cô ta vẫn chưa rời đi, Thẩm Giai Nghị liền ôm đoá đoá bước ra khỏi công ty. Giang Vũ Phỉ đương nhiên không dám đi theo. Cô ta đang sợ chết khiếp. Lần này lỡ tay làm Thẩm Giai Nghị bị thương, cô ta phải nhanh chóng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Nếu không hậu quả sẽ rất lớn. Đưa con bé cho tôi. Người anh đang chảy máu kìa. Giang Ý Mạn nhìn Thẩm Giai Nghị, đau khổ nói. Anh rất nam tính, có khí chất, lại đặc biệt tốt với Đoá Đoá và Hiên Hiên. Cho dù là vì lý do gì, Giang Ý Mạn cũng nên biết ơn anh. Nếu không phải nhờ Thẩm Giai Nghị, e rằng hai đứa nhỏ đã bị Giang Vũ Phỉ vứt bỏ từ lâu rồi. Thẩm Giai Nghị không lên tiếng, chân bước càng nhanh hơn. Đoá Đoá vẫn đang dựa vào vai anh, vì nó sợ Giang Ý Mạn sẽ chiếm đoạt ba của nó. Ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng tràn đầy thù địch. Nó thật sự đã coi Giang Ý Mạn là kẻ thù. Đã đến bãi đỗ xe, Thẩm Giai Nghị ôm Đoá Đoá ngồi vào ghế sau, còn Giang Ý Mạn ngồi ở ghế lái. Chúng ta đến bệnh viện nhá, Giang Ý Mạn hỏi. Về nhà, Thẩm Giai Nghị nói. Nhưng vết thương của anh rất nghiêm trọng, phải mau đến bệnh viện. Chứ nhỡ đâu bị nặng hơn thì phải làm sao? Giang Ý Mạn nói. Nghe theo tôi. Về nhà, Thẩm Giai Nghị híp mắt. Anh hít vào một hơi. Chắc chắn là đang rất đau. Nếu không phải anh có ý chí kiên cường thì đã ngất đi vì đau từ lâu rồi. Giang Ý Mạn chỉ có thể tăng tốc đưa Thẩm Giai Nghị về nhà càng nhanh càng tốt. Trong nhà có tủ thuốc. Thẩm Giai Nghị không muốn nhờ đến bác sĩ vì không muốn tin tức bị lan truyền ra ngoài. Giang Ý Mạn đứng một bên quan sát. Cô nhìn Thẩm Giai Nghị ngồi ở đầu giường. Áo đã được cởi ra. Thân thể đặc biệt cường tráng. Anh tự mình lau qua cơ thể. Một người hầu cầm thuốc đứng bên cạnh. Giang Ý Mạn nhăn mặt. Nhất định là rất đau. Nhưng anh không kêu than lời nào. Quả là một người rất mạnh mẽ. Bắt đầu đi. Thẩm Giai Nghị ném cái khăn dính toàn máu sang một bên. Người giúp việc lấy tăm bông nhúng vào chút cồn để sát trùng vết thương. Cô ta rất căng thẳng, cho nên hai tay đều phát run. Đụng phải vết thương của Thẩm Giai Nghị làm anh đau đến co quắp lưng. Người hầu sợ tới mức lập tức quỳ xuống sàn nhà nói xin lỗi. Cô ta rất sợ Thẩm Giai Nghị sẽ trừng phạt mình. Ra ngoài, Thẩm Giai Nghị gầm gừ. Người hầu lập tức lui ra. Anh tự lấy bông tăm bôi lên lưng mình. Tay không đủ dài để móc đến chỗ bị thương khiến toàn thân càng thêm đau đớn. Đoá Đoá sợ tới mức ngồi trên sofa khóc không ra tiếng. Nó không dám nhìn vết thương đáng sợ của ba ba. Giang Ý Mạn sai người hầu đưa Đoá Đoá ra sân chơi. Để tôi làm cho. Cô nhận lấy tăm bông từ tay Thẩm Giai Nghị. Đi đến phía sau lưng anh. Cẩn thận chấm lên người anh. Vết thương rất sâu. Còn có vài mảnh thủy tinh đã đâm vào da thịt. Cần phải lấy ra ngoài ngay. Rất đau. Người bình thường nhất định sẽ không chịu nổi mà kêu lên. Nhưng Thẩm Giai Nghị lại không hề hứng gì. Cô mất gần một tiếng đồng hồ để làm sạch hết vết thương. Bôi một lớp thuốc mỏng. Từ trong tủ mang ra một bộ quần áo cho anh. Thẩm Giai Nghị mới mở tay ra. Cô đã nhanh tay giúp anh thay quần áo. Động tác của Giang Ý Mạn rất ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên cô giúp một người đàn ông mặc đồ. Kỳ thật Giang Ý Mạn vẫn còn rất ngây thơ. Lần đầu tiên quan hệ với người khác giới cũng là lần kia. Hồi đi học cô chưa từng có bạn trai. Cho nên, ngoại trừ người đàn ông khiến cô có con thì Thẩm Giai Nghị là người đầu tiên để cô nhìn thấy thân thể. Mặt cô đỏ bừng bừng. Tim đập rất nhanh. Cảm ơn anh. Giang Ý Mạn không biết nói gì. Đầu óc cô có chút rối rắm. Nếu như Thẩm Giai Nghị không xông tới đỡ giúp cô, e rằng cái bình trong tay Giang Vũ Phỉ đã đập thẳng vào mặt cô rồi. Cô không cần phải cảm ơn tôi. Tất cả những việc tôi làm đều là vì Đoá Đoá. Cô là người rất quan trọng với con bé. Là người đầu tiên có thể làm cho Đoá Đoá nói cười. Thẩm Giai Nghị nhẹ nói. E rằng bây giờ tôi không còn quan trọng như vậy nữa rồi. Anh cũng đã nhìn thấy thái độ của Đoá Đoá đối với tôi. Giang Ý Mạn rất khó chịu. Tôi sẽ lo liệu chuyện này. Thẩm Giai Nghị đứng dậy. Trên người là bộ đồ ngủ rộng rãi. Mỏng manh ẩn hiện cơ bụng 6 múi dưới lớp áo. Anh đi tìm Đoá Đoá. Giang Ý Mạn không dám lại gần. Cô chỉ có thể đứng từ xa quan sát. Đoá Đoá đang vừa ngồi trên xích đu vừa khóc. Nó rất sợ hãi khi nhớ tới những gì đã xảy ra hôm nay. Thẩm Giai Nghị đi tới. Ngồi xổm trước mặt Đoá Đoá. Đưa tay đặt lên đỉnh đầu nó nhẹ nhàng vỗ về. Rất dịu dàng. Làm sao vậy? Con không vui sao? Đoá Đoá ngậm miệng lại. Không vui nhìn chằm chằm vào ba ba. Cái đầu nhỏ rũ xuống. Không nói chuyện. Đoá Đoá, tuy con vẫn còn nhỏ. Nhưng ba ba tin rằng mắt của con còn sáng hơn ai hết. Ai đối xử tệ bạc với con, Đoá Đoá đều có thể nhìn thấy rõ. Đúng không? Dì Tiểu Mạn không phải người xấu. Trước đây Đoá Đoá cũng rất thích dì ấy. Có đúng không? Nhưng tại sao hôm nay con lại xa lánh dì? Đoá Đoá như vậy sẽ làm dì Tiểu Mạn buồn lắm đấy. Thẩm Giai Nghị rất kiên nhẫn giải thích với Đoá Đoá. Vì anh tin tưởng con gái rất hiểu chuyện. Sẽ không bị người phụ nữ kia lừa gạt. Đoá Đoá từ từ ngẩng đầu lên. Vẻ mặt đau khổ nhìn ba ba. Nó hiểu chứ. Nhưng mẹ có nói. Dì Tiểu Mạn là người xấu. Dì ấy đến đây để cướp mất ba. Cho nên dù có tốt thế nào đi nữa. Đoá Đoá cũng không thích. Nó chỉ thích mỗi mẹ thôi. Mẹ nói rằng chỉ cần đuổi được dì đi. Mẹ có thể về nhà chơi cùng Đoá Đoá. Đoá Đoá lắc đầu. Nó cứ chỉ tay ra cửa. Con muốn mẹ sao? Thẩm Giai Nghị hỏi. Đoá Đoá gật đầu. Tiếp tục chỉ. Con muốn mẹ về nhà. Thẩm Giai Nghị biết Đoá Đoá muốn nói gì. Đoá Đoá gật đầu rất mạnh mẽ. Ánh mắt đặc biệt ngây thơ. Không được. Thẩm Giai Nghị từ chối. Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc và lạnh lùng. Không cho người khác có cơ hội thương lượng. Đoá Đoá vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào ba ba. Như thể hỏi tại sao? Tại sao mẹ không thể về nhà? Không phải là ba độc ác, mà là mẹ con rất quá đáng. Có một người mẹ như vậy, chỉ làm hỏng con và anh trai mà thôi. Ba ba làm những chuyện này cũng là vì con. Đoá Đoá phải ngoan ngoãn nghe lời. Biết không? Thẩm Giai Nghị nói. Miệng Đoá Đoá càng lúc càng há to. Nó nhảy khỏi xích đu. Dùng đôi tay nhỏ bé đẩy ba ba ra rồi bỏ chạy. Nó hoàn toàn không hiểu. Đoá Đoá chỉ muốn mẹ quay lại thôi. Một yêu cầu đơn giản như vậy. Tại sao lại không có ai chấp nhận chứ? Thẩm Giai Nghị rất buồn bực khi bị con gái đẩy ngã xuống đất. Chuyện xuyên nhanh. Anh không sao đâu. Giang Ý Mạn đi tới. Cô nhìn Thẩm Giai Nghị. Người đàn ông kiêu ngạo ương ngạnh này. Anh ta là một người rất có tiếng nói trong nước. Ai cũng phải nể sợ anh ta. Nhưng khi ở trước mặt Đoá Đoá, dường như anh ta có chút bất lực. Đứng dậy đi, dưới đất rất bẩn. Giang Ý Mạn vươn tay muốn kéo Thẩm Giai Nghị đứng lên. Anh từ chối, không duỗi tay ra mà tự mình đứng lên. Có thể thấy anh rất quan tâm đến Đoá Đoá. Giang Ý Mạn nói, cách chương.